Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chấn động tất cả mọi người. Thân phận bài phong từng trận thổi qua, một đám tông môn tông chủ, trưởng lão trợn mắt hốc mồm đứng yên. Cách đó không xa, còn có một cái bị đệ tử vây quanh không biết sống chết. Bạo Hồ Tông tông chủ: Hừ, khẩu xuất cuồng ngôn. Thích Tĩnh Vân lạnh rên một tiếng, tuy rằng vừa mới tô đồng thực lực để cho hắn có chút kinh ngạc, bất quá cũng chính là có chút mà thôi. Một cái tát giải quyết hóa khí cảnh đỉnh phong, coi như là Lý Tử Thao cũng có thể làm được. Cuồng ngôn, ha ha ha, vị này chính là Thích tông chủ đi, có hứng thú hay không? Đem đổ ước tăng lên tới 5.000 vạn linh thạch nha. Tô Đồng nghe thấy Thích Tĩnh Vân mà nói, cũng là cười ra tiếng, sau đó hỏi ngược một câu. Người xung quanh nghe đến lời này, đều là cảm thấy Tô Đồng điên. Đây là một cái tên điên chính cống, hơn nữa phi thường cuồng. Hừ, Thích Tĩnh Vân lạnh rên một tiếng, không trả lời. Tuy rằng hắn đối với Lý Tử Thao thực lực còn là phi thường có lòng tin, có thể nếu là thật ra cái gì bất ngờ đâu. Nếu như Tô Đồng không có mới vừa biểu hiện thì cũng thôi đi. Nhìn Tô Đồng biểu hiện sau đó, lúc này Thích Tĩnh Vân thật là không dám bác. Vạn một xảy ra ngoài ý muốn, 5.000 vạn linh thạch, coi như là đem Thần Phong Tông móc sạch, cũng thấu không ra được. Nếu Thích tông chủ không có can đảm này, vậy coi như xong. Tô Đồng lắc lắc đầu, có phần có chút tiếc nuối. 500 vạn linh thạch tuy nói không ít, nhưng đối với Thần Phong Tông lại nói, 1-2 năm liền có thể thấu đi ra. Lạc tông chủ, người đầy Xích Hồng Tông đệ tử, thật đúng là uy phong nha. Thích Tĩnh Vân không trả lời Tô Đồng mà nói, chỉ là nhìn về phía Lạc Tử Nhân, nói ra. Nhưng lúc này Lạc Tử Nhân chính là cười lắc lắc đầu. Thích tông chủ có thể chớ nên hiểu lầm, Tô Đồng không phải Xích Hồng Tông đệ tử, mà là Xích Hồng Tông trưởng lão. Lạc Tử Nhân lời này vừa nói ra, xung quanh một mảnh xôn xao. Trưởng lão, đây khí tức của người không giống cái lão gia hỏa nha. Không thể nào đâu, đây người trẻ tuổi, dĩ nhiên là Xích Hồng Tông trưởng lão. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, Xích Hồng Tông bên trong lại có như thế trẻ tuổi trưởng lão nha. Ha ha, Tô Đồng trưởng lão vừa tới Xích Hồng Tông thời gian nửa năm, về sau chính là quen thuộc. Lạc Tử Nhân cười một tiếng nói, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô trưởng lão chính là mang đến Thần Phong Tông thân phận bài. Nghe thấy Lạc Tử Nhân lời này, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tô Đồng. Bọn hắn đều muốn biết, một lần này đổ ước, là người nào thắng, Xích Hồng Tông, vẫn là Thần Phong Tông. Tự nhiên, Tô Đồng gật đầu, sau đó xoay tay một cái. Một khối thân phận bài chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Tiện tay ném một cái, trực tiếp ném cho Lạc Tử Nhân. Nhìn thấy thân phận kia bài thời điểm, Thích Tĩnh Vân trong lòng cũng là run nhẹ. Khó đạo chân chính là Thần Phong Tông thân phận bài. Thích tông chủ hảo nhìn kỹ một chút, đây chính là Thần Phong Tông thân phận bài. Lạc Tử Nhân tiếp lấy sau đó, kiểm tra một hồi, chính là đưa cho Thích Tĩnh Vân. Thích Tĩnh Vân nhận lấy thân phận bài, kiểm tra một hồi, chính là sắc mặt âm u. Ha ha ha ha, Thích tông chủ, kia 500 vạn linh thạch, có thể phải chuẩn bị hảo. Nhìn thấy Thích Tĩnh Vân sắc mặt, Lạc Tử Nhân cũng là bật cười lên. Đây thật là sảng khoái. Xích Hồng Tông tuy rằng thân là tứ tông một trong, có thể vẫn luôn là tại sau cùng. Đây Thần Phong Tông chính là một mực đè ép Xích Hồng Tông. Hiện tại phong thủy luân chuyển, rốt cục thì bị đè ép một tầng. Thích Tĩnh Vân sắc mặt giống như mây đen một loại, cắn răng mới thốt ra mấy chữ. Lạc tông chủ yên tâm, 500 vạn linh thạch, Thần Phong Tông vẫn là cầm ra được. Nghe thấy Thích Tĩnh Vân mà nói, người của những tông môn khác cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người này thật đem Thần Phong Tông thân phận bài cho đoạt tới tay. Có thể mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Tô Đồng một lần nữa mở miệng, tông chủ còn có cùng những tông môn khác đánh cược. cũng không? Tô Đồng trưởng lão vì sao như vậy hỏi thăm? Lạc Tử Nhân cũng là sửng sốt một chút, cũng không rõ ràng Tô Đồng vì sao nói như vậy. Ô kìa, kia thật là đáng tiếc. Nếu như tông chủ đại khí một ít, cùng tại đây tất cả tông môn đánh cược cái 500 vạn. Xích Hồng Tông liền kiếm bộn rồi nha. Tô Đồng giả vờ kinh ngạc mở miệng, coi như là cùng Kỳ Mộc Tông. Hai môn, nhất kiếm party cược, cũng có thể kiếm lại cái 2000 vạn linh thạch. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra. Nghe thấy Tô Đồng nghe được lời này, coi như là Lạc Tử Nhân đều là sửng sốt một chút. Xung quanh tông môn, cũng không rõ ràng Tô Đồng đang nói gì. Chính là sau một khắc, bọn hắn tất cả đều kịp phản ứng. Hắn có ý gì? Cùng Kỳ Mộc Tông, hai môn còn có nhất kiếm party cược, là có thể kiếm lại 2000 vạn linh thạch. Ý tứ của hắn không phải là cái khác mấy cái tông môn thân phận bài cũng đều bị hắn cho cướp lấy đi. Đâu chỉ, ý của hắn tư minh rõ là tại đây tất cả tông môn thân phận bài đều bị hắn cướp lấy. Điều này sao có thể? Người xung quanh không có một cái tin tưởng, bởi vì Bách Tông đại chiến bắt đầu đến bây giờ, căn bản không có bất kỳ một cái nào tông môn có thể thu được toàn bộ tông môn thân phận bài. Thần Phong Tông không được, coi như là thực lực mạnh nhất trăm tông đứng đầu Kỳ Mộc Tông cũng không được. Ha ha, đây là lần này tham gia Bách Tông đại chiến toàn bộ tông môn thân phận bài, mời tông chủ xem qua. Tô Đồng mà nói, không có hạ thấp giọng, thậm chí còn tăng lên không ít, để cho xung quanh tông môn cũng là có thể nghe thấy. Sau đó một đống thân phận bài chính là bay hướng Lạc Tử Nhân, cuối cùng lơ lửng tại Lạc Tử Nhân trước mặt. Nhìn thấy kia một đống thân phận bài, toàn bộ tông môn đều là ngơ ngác nhìn, coi như là kia một mực không xem ra gì Kỳ Mộc Tông tông chủ, lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Được, Lạc Tử Nhân kiểm tra một hồi, sau đó chính là một tiếng chữ hảo truyền ra, sau đó vô số thân phận bài cũng là hướng phía đối ứng tông môn bay đi. Những tông môn kia tông chủ, trưởng lão nhận lấy thân phận bài kiểm tra một hồi, nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là bọn hắn thân phận bài, không sai được. Mà kia vị trí thủ lĩnh Bích Hà Môn, Ám Lôi Môn môn chủ lấy được thân phận bài thời điểm, chân mày cũng là khóa chặt. Bọn hắn hiển nhiên cũng là thật không ngờ, không chỉ là Thần Phong Tông, liền Bích Hà Môn cùng Ám Lôi Môn thân phận bài đều ở đây Xích Hồng Tông trong tay. Đây liền biểu thị bọn hắn khả năng vô duyên nhị môn rồi. Địa Sát Kiếm Phái lão nhân nhìn thấy thân phận bài thời điểm, hung hãn vỗ một cái chỗ ngồi, cầm lấy thân phận bài tay, nổi gân xanh. Kia Kỳ Mộc Tông tông chủ nhìn thấy thân phận bài thời điểm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giao cho bên cạnh một lão già. Lão nhân nhìn một chút, liền đem thân phận bài thu hồi, thấp giọng mở miệng, Ngô Hạc vậy mà thất bại. Sau đó cùng Kỳ Mộc Tông tông chủ cùng nhau nhìn về phía Tô Đồng. Dần dần, rất nhiều người đều là nhìn về phía Tô Đồng. Có hay không nại, có hâm mộ, cũng có phẫn nộ cùng oán hận. Lúc này, Lạc Tử Nhân lúc nãy theo như lời nói, cũng là tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn. Nếu như không ra ngoài dự liệu, sợ rằng lần này có thể thành công đạp vào nơi này, chỉ có ta Xích Hồng Tông rồi. Vốn tưởng rằng là một câu nói đùa, thật không ngờ, vào giờ phút này, dĩ nhiên là thành sự thật. Mà làm được đây hết thảy người, chính là lúc này trong sân cái kia tên là Tô Đồng người trẻ tuổi. Tô Đồng, hai chữ này, vào giờ phút này, cũng là để cho điều này đại biểu Bắc Vực đỉnh phong lực lượng toàn bộ tông môn nhớ kỹ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.